Nàng nuốt nước miếng, cổ cứng ngắc, nàng xem hướng Tho rời đi phương hướng. Lona nhỏ giọng thầm thì, ngươi cũng đã trở về. Daisy sẽ giết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.